Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, Bảo Khố. Cái này, cũng vậy, Úc Hoa cũng là cảm động lây gật đầu. Lục địa này nói đại thực ra cũng không phải rất lớn. Pháp tướng tu sĩ tốn trên cái 10 ngày nửa tháng, thế nào cũng có thể lượn quanh trước nhất vòng. Vấn đề là, lục địa này còn có đông đảo không gian liệt phùng. Cái này thì cho tìm người, mang đến vô số phiền toái. Trọng yếu nhất là, vương linh quan mấy người này, tựa hồ cũng thật bề bộn nhiều việc a. Nghĩ đến chính mình khoảng thời gian này, đi theo vương linh quan, trải qua kia từng cuộc một kinh tâm động phách chiến đấu, làm ra những thứ kia mạo hiểm chuyện, Úc Hoa đến nay đều có chút sợ. Ở nơi này từng cuộc một ác chiến chính giữa, vương linh quan có lúc, thậm chí là liền tự thân đều khó bảo toàn rồi. Nói tìm người rất khó, cũng thật không phải là thối thác, đó là thật rất khó. Bất quá chúng ta bên này, còn có Mạn Châu Phi vài người, nếu là bọn họ gặp, cũng có thể cho chúng ta biết. Vương linh quan nói tới chỗ này, nhưng là nhìn thêm một cái, ta nhớ được, người khi đó Mạn Châu Phi quan hệ, tựa hồ chưa tính là được, người tốt nhất liền không nên ra ngoài, ta sẽ thay mặt giải thích, ta minh bạch. Không đợi vương linh quan nói xong, Úc Hoa đó là cười khổ gật đầu một cái, không có cách nào, cảnh giới loại vật này, nhô cao một nước là có thể đè chết nhân, càng không cần phải nói, Mạn Châu Phi không phải là cao một điểm nửa điểm rồi. Nàng với vương linh quan với Lý Thanh Sam hai người như thế, đó là chân chính pháp tướng cảnh. Nói thật, Úc Hoa mới tới, biết được tin tức này thời điểm, cả người đều là mộng bức. Mấy cái ý tứ, nơi này không phải là tuyệt địa sao? Năm đó phân biệt lúc, Mạn Châu Phi cái này lão đối đầu, liền kim đan cửu chuyển cũng xa xa khó vời, làm sao lại pháp tướng rồi hả? Nháo quỷ. Nhưng là sau đó, Úc Hoa cũng biết, không phải là nháo quỷ, cũng không phải mình nằm mơ. Hết thảy các thứ này, chính là như vậy xảy ra. Mà căn cứ vương linh quan tự mình nói pháp, đây là một trận đại biến, thậm chí đều là không dám nói thêm. Duy nhất một lần, là vương linh quan trong lúc vô tình nói tới chỗ này lúc, vị này dám với hai đầu đế cấp yêu thú đồng thời liều mạng vương sư huynh, tát ra một loại khó mà hình dung thần sắc, giống như là một loại sợ hãi, lại tựa hồ là nào đó kính sợ. Ngược lại cuối cùng, vương linh quan đều là không có nhiều hơn nữa nhắc, nói chỉ là một câu. Nếu là có thể lựa chọn, bọn họ những người này, cũng tình nguyện đem này một thân tu vi trả lại. Úc Hoa không biết trong đó ẩn tàng bí mật gì, lại là để cho vương linh quan mấy người, lại buông tha tu vi, cũng sẽ không tiếc. Ngược lại đến cuối cùng, Úc Hoa cũng là không dám hỏi nhiều. Tuy nói trong lòng là có không ít nghi ngờ, nhưng vô luận như thế nào, có một chút hay lại là ván đã đóng thuyền. Đó chính là vị này ban đầu với chính mình tranh nhau không rơi xuống hạ phong lão đối đầu, mình là thật không chọc nổi rồi. Giống như là mới vừa rồi, Úc Hoa đều là núp ở vương linh quan pháp tương thiên địa chung, luôn miệng cũng không dám ra ngoài, thẳng đến Mạn Châu Phi đi, mới dám chui ra ngoài. Về phần sau này, cũng chỉ có thể như thế ẩn núp. Không biết Lâm Phi đến đâu nhi rồi, hẳn là rời đi Phất Ly giới đi, tốt nhất đừng đến này quỷ địa phương, nơi này đủ loại quái đồ cũng không phải là ít, cũng đừng gặp ám toán a. Úc Hoa nhìn phía xa, tâm lý không dừng được lẩm bẩm. Ở nơi này một trận kịch chiến miễn cho lúc bộc phát sau khi, Lâm Phi vẫn là đang đuổi đường, có vị này đồng hương hướng đạo chỉ dẫn, Lâm Phi dọc theo con đường này đi tới, có thể nói là phi thường thuận lợi. Vì có thể mau sớm trở về La Phù giới, Phong Linh chân nhân có thể nói là tận tâm tận lực dò đường truy tung, dùng sức tất cả vốn liếng, là nhị nhân tinh tâm hoạch định ra một cái cực kỳ an toàn con đường. Con đường đi tới này, Lâm Phi lại cũng không có gặp quỷ vật yêu thú, liền không gian liệt phùng đều là trở nên thưa thớt đứng lên, thậm chí ở Phong Linh chân nhân chỉ dẫn bên dưới, dọc đường còn thuận tay lấy được mấy món phiêu lưu ở trong hư không tài liệu đặc biệt. đây chính là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Lục địa này tuy nói là hoang vu, nhưng chính là bởi vì loại này đặc thù hoàn cảnh, một ít tài liệu chỉ có ở chỗ này mới có thể sinh ra. Lâm Phi chỉ là thuận tay được, nhưng thu hoạch nhưng là cực kỳ phong phú. Không nói cái khác, đặt ở La Phù giới chung, chỉ là bán đi, những tài liệu này liền ít nhất có thể đáng được cái gần 100 vạn linh thạch. Phú quý hiểm trung cầu, những lời này nói thật là một chút cũng không sai. Loại này tụ liễm tài sản tốc độ, thật sự là hơi cường điệu quá, chỉ là có chút đáng tiếc. Dọc theo con đường này đi tới, Lâm Phi lại không có gặp cái gì thần thiết tinh kim loại. Mà ở Lâm Phi trong trí nhớ, kia gần 100 loại thần thiết tinh kim chính giữa, trong đó cực kỳ hiếm thấy mấy loại, có thể là tới từ ở thiên ngoại. Hơn nữa, vậy còn đều là ở hậu thiên kim hành vật chính giữa. Danh liệt cực cao tồn tại, trong đó cao cấp nhất 1-2 chủng, thậm chí là đứng sau tiên thiên chi vật. Cái này thì để cho Lâm Phi ít nhiều có chút tiếc nuối rồi. Dù sao, có chư thiên vạn kiếm quyết loại này đặc biệt nuốt vệ kim tức quái vật ở. Lâm Phi đối với kim hành vật nhu cầu, cơ hồ là vô chỉ cảnh. Cũng chỉ có như vậy tận dụng mọi thứ cố gắng tu hành, Lâm Phi mới có thể có đủ năng lực đi đối phó tương lai đại kiếp. Ít nhất, cũng phải trước đi đến Lâm Bán Hồ trình độ. Nói dễ, nhưng là đối với Lâm Phi mà nói, đây thật là một cái cực cao mục tiêu. Thậm chí Lâm Phi cũng không biết tương lai mình có thể hay không đi đến Lâm Bán Hồ năm đó trạng thái tột cùng. Nhưng phàm là đối Lâm Bán Hồ có hiểu biết lơ mơ hiểu nhân đều biết, Lâm Bán Hồ thứ người như vậy, đơn giản là thoát khỏi coi như nhân phạm vi, thiên tư siêu phàm thoát tục vậy thì thôi. Dù sao thiên tài loại vật này, vô luận thời đại nào đều chưa từng thiếu. Nhưng là Lâm Bán Hồ người này cũng rất bất đồng. Ngoại trừ cổ kim ít có thiên tư bên ngoài, từ bước lên con đường tu hành bắt đầu, hắn thì có một loại không thể nói lý cường đại tự tin. Gắng phải giải thích lời nói, đó là một loại có ta niềm tin vô địch. Trúc cơ chiến mệnh hồn chiến kim đan chiến pháp tướng, đến pháp tướng cảnh giới, liền dám đi sâu vào cửu u, đi chính diện khiêu khích quỷ cũng thi hoàng cái loại này muốn chết tà vật. Nếu như nói là một lần tử mà bất tử, có thể một mực tìm đường chết mà bất tử, vậy chỉ có thể nói hắn thật có loại này vô địch mạng. Mà liền hắn thành tựu chân thân, một kiếm chém nam hoang cửu âm, trọng tố pháp thân, vượt qua ngày xưa đỉnh phong thời điểm, Lâm Bán Hồ đã trở thành công nhận pháp thân đệ nhất nhân. Chư thiên vạn giới hào quang đều bị một mình hắn cướp lấy. Cho đến Hắc Uyên hạ xuống, Lâm Bán Hồ biến mất ở Hắc Uyên sâu bên trong. Này quang diệu chư thiên vạn giới vô địch truyền thuyết mới hơi ngừng. Lâm Phi muốn lại đối phó Hắc Uyên hạ xuống, diệt thế đại kiếp, vậy được là cái thứ hai Lâm Bán Hồ. Thậm chí là đem vượt qua, cũng có thể nói là phải đi đến mục tiêu. Mục tiêu vẫn luôn rất rõ ràng, chỉ là quá trình này cũng thật là rất chật vật. Lâm Phi cũng chỉ có thể là đi khắp các nơi thời điểm, đi tận lực thu dọc theo đường bảo vật, Phất Ly giới truyền thừa, Bạch Cốt giới bảo khố. Sách, lão đầu năm đó để giành được bảo khố thật không ít. Lâm Phi bàn ngồi chung một chỗ cự nham chi bên trên, hoàn thành một ngày lớp tối, bắt đầu tính toán dọc theo con đường này gặp phải bảo khố. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.